Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 825, đột biến. Lâm Thiên chuẩn bị ở sau. Tổng bộ hải quân, mấy vạn người hỗn chiến đã chia làm hai cái chiến trường. Đã lấy ba vị hải quân đại tướng cầm đầu hải quân sĩ binh. Tiếp tục đuổi trục dâu trắng đoàn hải tặc tàn dư thành viên. Hải quân thắng lợi phải là tuyệt đối. Muốn tương chính nghĩa cùng sợ hãi lực lượng cùng nhau thâm nhập điêu khắc ở hải tặc nhóm trong lòng. Hiện tại chính là cho trên thế giới ác đồ nhóm nhan sắc nhìn một cái thời điểm. Kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa các binh sĩ hải quân sĩ. Đã lấy tránh nghĩa tín niệm. Muốn đem dâu trắng đoàn hải tặc tiêu diệt hết ở chỗ này. Bên kia, đã lấy hải quân nguyên soái Sengoku dẫn đầu. Gáp trung tướng bực này chiến lực cường hãn tổng bộ hải quân binh sĩ. Bao quanh đem một phen đại chiến phía sau. Tình trạng kiệt sức hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng Lâm Thiên bao vây lại. Cái này cũng không quá hay. Thuyền trưởng, chúng ta bị hải quân sĩ binh bao vây. Berserk tiến đến hắc hồ tử bên người. La lớn, ngu ngốc, không cần ngươi nói. Tự ta thấy được hắc hồ tử tiếng vang chính là một mắng. Hắc hồ tử trong lòng một hồi phẫn nộ, sấp xỉ trên vạn người vây quanh, chính mình lại không phải người mù, làm sao biết nhìn không thấy, còn dùng ngươi nhắc nhở sao? Bát có thể tiêu đặc biệt bỗng nhiên ở bên cạnh hối hận nói, không nghĩ tới mới chạy ra Impel Down, hiện tại lại bị nhiều như vậy hải quân sĩ binh bao vây, sớm biết hiểu hiện tại nên ly khai, nhắm lại ngươi miệng a, ngoặc kép. Ở phía trên vạn hải quân sĩ binh đoàn đoàn vây quanh. Bát có thể tiêu đặc biệt lại đang nơi đây nói những lời nhảm nhí này. Tâm phiền Catalina đế sóng mở miệng mắng. Nozomi lưu trầm mặt, nói. Cùng với ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Còn không bằng nghĩ biện pháp trước tiên nghĩ một chút làm sao rời đi nơi này. Bị hai người vừa nói. Thùng rượu bát có thể tiêu đặc biệt mặc dù có chút khó chịu. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đối với này khác tình trạng lòng hắn bên trong vẫn là rõ ràng. Nếu là bọn họ nội bộ trước loạn đứng lên. Cái kia bọn họ liền thật không có một điểm rời đi nơi này cơ hội. Thật vất vả từ Impel Down đệ lục tầng cái kia cô tịch. Trạch hướng thế giới. Liền thời gian đều cảm giác không đến chảy xuôi vô hạn ngục trốn thoát. Thùng rượu bát có thể tiêu đặc biệt đang chạy ra tới cái kia phút chốc cũng đã phát thệ. Chính mình dù cho chết cũng tuyệt đối sẽ không trở lại nơi đó. Còn lại tội phạm trong lòng lại làm sao không phải cùng bát có thể tiêu đặc biệt một dạng ý tưởng. Toàn bộ cho ta dừng lại. Nếu như không muốn lần nữa trở lại ngục giam. Chúng ta đây nhất định phải đoàn kết hợp tác. Mới có thể từ hải quân vây quanh ly khai. Hắc hồ tử đã lấy thuyền trưởng uy thị ra lệnh. Nói thật, hắc hồ tử trong lòng mới là nhất loạn cùng không cam lòng. Chờ đợi vài chục năm, thật vất vả đạt được hắc ám quả thực, sau đó lại bắt lại ấy. Một tay thúc đẩy tổng bộ hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc quyết chiến. Thừa cơ đạt được dâu trắng hệ siêu nhân tối cường, có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Hắc hồ tử từng một lần cho rằng, chính mình đợi hơn nửa đời. Vận mệnh rốt cuộc hàng lâm đến đầu bên trên, để cho mình dã tâm thực hiện. Nhưng là từ gặp phải Lâm Thiên sau đó. Hắc hồ tử cũng cảm giác chính mình đụng tới khắc tinh. Không chỉ kém điểm chết ở Lâm Thiên trên tay. Hiện tại càng là ở sau cùng tất cả mọi người kế hoạch thất bại. Hắc hồ tử trong lòng đối với Lâm Thiên phẫn nộ vô luận thế nào đều không thể tiêu tán. Nhưng lúc này, hải quân đột nhiên xuất thủ vây quanh. Để hắc hồ tử không thể không đem Lâm Thiên sát ý đè xuống. Nếu như hiện tại không thể nghĩ biện pháp từ hải quân trong tay chạy trốn. Như vậy ước mơ gì? Dã tâm liền tất cả đều không có. Đồng thời hắc hồ tử trong lòng nhất thanh nhị sở. Hắc hồ tử đoàn hải tặc kỳ thực chỉ là một lợi ích kết hợp thể. Mình có thể cho bọn họ thực hiện dã tâm hy vọng. Vì vậy bọn họ mới. Chỉ có. Nguyện ý theo chính mình. Tựa như Nozomi lưu lúc trước nói. Kế hoạch không đồng ý vậy tan vỡ đi. Những người này trong lòng làm sao không phải như vậy suy nghĩ. Vốn muốn mượn trợ lần này tiêu diệt dâu trắng. đoạt được chấn động quả thực cơ hội, để bọn họ thấy được chính mình lực lượng, tăng cường đối với hắn độ trung thành. Đáng tiếc sự tình dường như hướng phía phản phương diện phát triển. Nếu không năng lực không được, chân càng là chặt đứt một cái. Ngược lại để vốn cũng không có bao lớn lực ngưng tụ đoàn thể xuất hiện vỡ tan. Hiện tại lại bị hải quân đoàn bao vây. Hắc Hồ Tử cảm giác hắn mới là nhất bi thương một cái. Trở tay đem lợi kiếm thu hồi đến trong vỏ đao. Nozomi ở lại Hắc Hồ Tử bên tai nhẹ giọng đề nghị. Thuyền trưởng, hiện tại nếu muốn chạy trốn hải quân vây quanh, chúng ta chỉ có thể chấm ngoặc kép. Nghe Nozomi lưu kiến nghị, Hắc Hồ Tử sắc mặt thay đổi liên tục, một cái khiếp sợ, một cái không cam lòng, trong đầu dãy giụa một phen. Hắc Hồ Tử rốt cuộc quyết định. Hắc Hồ Tử tích còn có Impel Down chạy ra khỏi các tội phạm. Lúc đầu các ngươi là lại cơ hội chạy trốn đến lớn hải. Nhưng khi các ngươi vọng tưởng tính kế tổng bộ hải quân thời điểm, đã bày tỏ các ngươi đi vào sau cùng vực sâu. Sengoku bước ra, nghĩa chánh ngôn từ hô. Sengoku ánh mắt nghiêm nghị ở một cái cá nhân trên người đảo qua. Impel Down bị công phá đã trở thành tất nhiên. Những cái này tội phạm tuy là chết ở Lâm Thiên, thế nhưng cũng may mà Lâm Thiên, những cái này tội phạm mới không có chạy ra. Hiện tại chính là đem các loại tội phạm lần nữa bắt bỏ vào Impel Down cơ hội. Đồng thời giải quyết cái này có uy hiếp thật lớn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Cùng với vẫn luôn là thế giới chính phủ đại họa tâm phúc Lâm Thiên. Trọng thương Lâm Thiên, đây là một cái cỡ nào cơ hội tuyệt hảo. Vô luận trả giá thế nào đại giới, Sengoku đều phải đem Lâm Thiên ở lại chỗ này. Coi như để cho chạy toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, cũng phải đối phó Lâm Thiên. Thật sâu quét mắt chu vi bức lai hải quân sĩ binh, Hắc Hồ Tử trên mặt hiện lên một ngưng trọng. Nhìn về phía trước mặt sắc mặt trắng hếu Lâm Thiên, thở một hơi thật dài, trong lòng nổi lên một phen. Rốt cuộc nói rằng, Lâm Thiên, chúng ta hợp tác a? Cái gì? Sengoku cả kinh, trên mặt tự tin nhất thời tiêu tán, ngược lại gian biến thành thật sâu ngưng trọng, khó có thể tin tưởng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nói ra đoạn văn này. Hắc Hồ Tử, hợp tác, nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời ngẩn ra, đã biết là nghe lầm, vẫn là Hắc Hồ Tử đang nói đùa đây, hai người bọn họ làm sao có thể hợp tác, không có sai, đã lấy hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ hợp tác thế nào? Trước không nói Lâm Thiên, Hắc Hồ Tử đối với Lâm Thiên cừu hận đây chính là cao ngất sâu hơn biển. Phá hư chính mình toàn bộ kế hoạch, không nói còn lại, chỉ bằng vào hiện tại Lâm Thiên trên tay nắm trong tay Hắc Hồ Tử tính kế lâu như vậy vì lấy được một số thứ, Hắc Hồ Tử làm sao có thể quên đi tất cả cùng Lâm Thiên hợp tác. Có thể nói hiện tại Hắc Hồ Tử sở dĩ biến thành như vậy, chính là Lâm Thiên một tay tạo thành. Giữa hai người quan hệ đã thế cùng thủy hòa, vô luận là bất luận kẻ nào xem ra đều là chuyện không thể nào. Ánh mắt đảo qua bên cạnh ép tới gần hải quân sĩ binh, Lâm Thiên kinh ngạc trong lòng trong nháy mắt hiểu. Nhìn về phía có thể nói ra như vậy lời nói Hắc Hồ Tử, dù cho Lâm Thiên lúc này trong lòng cũng không khỏi mọc lên bội phục ý. Hắc Hồ Tử không hổ là một cái kiêu hùng, vì có thể sống, có thể buông nghiêm trọng như vậy cừu hận, chủ động cùng sinh tử cừu nhân hợp tác. Điểm này nói lại tựa như đơn giản, nhưng cái này thế giới được bao nhiêu có thể làm được. Cưỡng chế trong lòng cừu hận cùng cừu nhân hợp tác, Hắc Hồ Tử nhẫn nại cùng ý chí vượt quá Lâm Thiên tưởng tượng. Thế nhưng cái này cũng càng thêm kiên định Lâm Thiên giết chết Hắc Hồ Tử tâm tư. Một đầu phản giận hùng sư cũng không đáng sợ, nhưng một đầu có thể nhịn độc xà mới để cho người khủng bố. Bởi vì ngươi không biết tùy thời hắn thì sẽ từ phía sau cắn ngươi một cái. Trong tay truy phong bỗng nhiên hướng xuống dưới vung lên, nhấc lên một trận màu trắng kình phong tản ra, chói mắt lôi điện đồng thời từ trên thân thể mọc lên. Thấy thế, bao quát Hắc Hồ Tử ở bên trong Nozomi lưu đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì Lâm Thiên thời khắc này hành động cũng đã là tốt nhất trả lời. Chính như trong lòng bọn họ sở liệu nghĩ giống nhau. Chỉ nghe Lâm Thiên giễu cợt nói, Hắc Hồ Tử, dẹp ý niệm này đi. Giữa chúng ta quan hệ sớm đã không có điều hòa dư âm. Thu hồi ngươi bộ kia mặt ngoài dáng vẻ. Ngay cả mặt mũi đối với tử vong dũng khí cũng không có. Cũng dám đàm luận trở thành One Piece dã tâm. Lại nói, ta cũng sẽ không buông tha cái này giết chết ngươi thời cơ tốt. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, rơi vào Hắc Hồ Tử trên đùi. Mất đi hành động năng lực Hắc Hồ Tử, giống như là thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Ghê tởm, Hắc Hồ Tử giận dữ, khó có thể tin tưởng hỏi. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi giống như này muốn giết chết ta sao? Phải biết ngươi hiện tại theo ta tình huống giống nhau. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không thoát được nơi đây. Nozomi lưu tiếp lấy nói rằng, Lâm Thiên, tuy là chúng ta giữa song phương có thâm cừu đại hận, thế nhưng chúng ta dù sao đều là hải tặc, hải quân là chúng ta cùng chung địch nhân. Cừu hận có thể giữ lại về sau giải quyết. Hắc Hồ Tử chúng thuyền viên trong lòng đối với Lâm Thiên quyết định đều là khiếp sợ không gì sánh. Nổi, cừu hận có thể tương lai giải quyết, thế nhưng tính mệnh chính là một lần, coi như muốn giết bọn họ. Cũng không phải hiện tại đem chính mình liên lụy, cùng nhau chết ở chỗ này, còn không bằng hợp tác chạy đi, đem cừu hận đặt ở về sau. Chỉ cần là hơi chút bình thường một chút người, đều hiểu được làm như thế nào tuyển trạch, buông tha đi. Hắc Hồ Tử, thấu kính trải qua một tia sáng, Sengoku đột nhiên mở miệng nói rằng, nếu như Lâm Thiên hắn biết nhẫn nại các ngươi thỏa hiệp, như vậy lúc này hắn liền không phải hải tặc. Sengoku trong lòng tin tưởng Lâm Thiên không phải một cái người nhẫn nại. Nếu là hắn thực sự là cái loại này có thể buông cừu hận người, sớm như vậy ở một năm trước trong sự kiện, hắn cũng sẽ không phản bội tổng bộ hải quân. Hắn lúc đó đối mặt đồng dạng tuyển trạch, khi hắn chọn rời đi, mà không phải thỏa hiệp đặt ở về sau. Nghe vậy, khóe miệng một phát, Lâm Thiên cười nói, vẫn là Sengoku nguyên soái hiểu ta à. Hành, Sengoku lạnh rên một tiếng, trên người kim sắc sáng quang nhất thời sáng lên, sáng quang chiếu rọi tại mọi người ngưng trọng trên mặt, da thịt biến thành một mảnh vàng óng ánh, hình dáng thật thân thể nghênh Kazami phóng, trong chớp mắt, hóa thân kim sắc đại Phật Sengoku sừng sững ở trên quảng trường, nâng lên bàn tay to lớn hướng trong vòng vây Lâm Thiên đám người. Lâm Thiên, đừng nói nhiều như vậy. Hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá niệm tình ngươi năm đó vì hải quân làm ra cống hiến, ta sẽ không giết chết ngươi. Cảm thụ màu vàng kia đại Phật không gì sánh được to lớn uy thị đập vào mặt, Hắc Hồ Tử trên mặt lộ ra một sợ hãi. Nếu như sở hữu chấn động quả thực, Hắc Hồ Tử còn dám cùng Sengoku đại chiến, chỉ bằng vào mượn hắc ám quả thực, Hắc Hồ Tử chống lại Sengoku chính là nghiền ép. Hắn năng lực đối với Sengoku mà nói một chút tác dụng cũng không có. Chuyển qua ánh mắt, Hắc Hồ Tử nhìn về phía Lâm Thiên, chưa từ bỏ ý định hô. Lâm Thiên, chúng ta hợp tác đi. Ngươi cứ như vậy muốn chết ở chỗ này sao? Nghe được Hắc Hồ Tử gọi, Lâm Thiên ánh mắt từ Sengoku trên người rời. Mắt đối mắt lấy Hắc Hồ Tử. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói. Ai nói ta sẽ chết ở chỗ này? Cái gì? Hắc Hồ Tử đám người nhất thời cả kinh. Lúc đầu có động tác Sengoku ngừng lại, nhíu mày. Lâm Thiên trên mặt cái kia nụ cười tự tin, để Sengoku có loại dự cảm bất hảo. Cái này phút chốc, chiến trường kịch liệt mặt trên, mấy cái bóng đen đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuyên qua bầu trời, chạy như bay đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.